anh hàng xóm biến thái. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa chợp mắt được 2 tiếng đã lại bị anh lôi cổ dậy. Bé cưng, dậy đi học nào, đáp lại câu nói yêu kiều là những tiếng hậm hực. Giọng anh trầm ấm, xốc cô gái nhỏ vẫn đang mê man vào lòng. Cơ thể cô trần như nhộng, dư vị tình ái đêm qua vẫn đọng lại. Cô mở mắt tròn xoe nhìn anh nhấp bổng cơ thể mình. Anh đưa tôi đi đâu? Đi tắm, chẳng lẽ em để bộ dạng này đi học? Đi thẳng vào nhà tắm, hơi nước nóng trong bồn bốc lên mờ ảo, cảnh xuân ngay trước mắt. Anh đúng là có phúc phần, không hưởng thì hơi phí. Cô dãy nải cự tuyệt, sắc mặt anh trầm xuống. Em muốn tự tắm, nếu em làm nổi thì cứ thử đi. Cô mặc dù đối lý nên đành phải ngồi nghe theo anh. Cứ nghĩ lại cảnh tượng đêm qua phơi bày trước mắt, mặt cô lại đỏ bừng bừng. Cả đêm qua cô bị anh lăn qua lăn lại đến chóng cả mặt, 4 giờ sáng mới chợp mắt, thật là quá dã man. Anh trà bông tắm lên người cô theo đường cong cơ thể. Đối với anh, thân thể cô là một tuyệt tác, anh cũng biết giới hạn không làm cho cô đau nữa. Mặc lại quần áo cho cô rồi đến lớp học, khổ nỗi tiết đầu tiên của ông thầy thể dục hắc dịch, cô phải làm gì với thân thể này đây? Cô xuống xe vội vàng chạy ra sân cỏ, nói là chạy chứ cô bước như con què vậy đó. Cô dốc sức lắm mới đến nơi, các bạn đang tập được nửa bài thể dục rồi. Thưa thầy em vào lớp, giọng cô lí nhí như con thỏ, đáp lại cô là cái nhìn của cả tập thể và con mắt diều hâu chằm chằm nhìn mình. Em đến muộn 6 phút 30 giây, lên tập mẫu cho các bạn, nhanh, cô bị tiếng quát oan ái làm giật cả mình. Cái gì mà 6 phút 30 giây, còn tập mẫu trong hoàn cảnh này nữa. Nếu không phải tên đáng chết kia đêm qua giày vò thể xác cô thì hôm nay đã không đến nỗi. Cô đành ngậm đắng nuốt cay, bước lên tập bài thể dục có tên vận động bươm bướm của ông thầy đặt ra. Cô quay hết bên phải rồi đến bên trái, tay khua khua trong không khí. Các bạn học và thầy thể dục bên dưới chố mắt há hốc mồm không biết đó là động tác gì. Em tập thể dục hay múa vậy? Sao thế thầy? Đậm chất bài thể dục bươm bướm rồi mà. Cô vừa nói vẫn nhởn nhơ tập, chạy 50 vòng cho tôi. Mẹ kiếp, 10 vòng đủ chết rồi, 50 vòng để giết người à? Cô chu môi quay lại lườm một cái rồi bắt đầu chạy. Quả thực trời thì nắng nóng tặng kèm bộ xương nhão nhét này thì làm được trò trống gì? Tóm lại ngắn gọn là tại anh chứ tại ai? Đêm qua cô chuồn về sớm thì đâu đến nỗi. Chạy được một đoạn thì ai đó ấn sát chai nước mát lạnh vào má cô. Cậu ta có đôi mắt to tròn, da màu bánh mật chuẩn soái ca. Cô còn chìm trong máu mê trai thì cậu lên tiếng, nghỉ một lát uống nước đi. Giọng nói khàn khàn, cậu nở nụ cười lội hàm răng trắng sáng. Cảm ơn cậu nhé. Mặt cô đỏ bừng, theo cậu ngồi nghỉ. Nhìn hai người rất đẹp đôi. Ai nhìn vào có thể sẽ nghĩ họ là một cặp. Riêng ai đó đứng một góc tay cầm chai nước bóp mạnh. Nhíu mày, mặt tỏa ra hàng loạt sát khí, chửi thầm. Đồ lăng nhăng, đêm nay em chết chắc. Còn cách chương.